Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, thành lập đồng minh. Diệp Quân phu thê vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, lập tức hỏi hắn tìm Hạn Bạt chuyện thế nào. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giản yếu một lần trải qua. Đỉnh điểm nói, Diệp Quân cũng là tính tình nóng nảy. Nghe lời này một cái nhất thời nổi trận lôi đình, kêu lên, ngươi trở về gọi a, ngươi không có phương tiện đứng ra, ta đi, ai dám bái ta lão thúc mộ phần, ta đặc biệt sau đào chết hắn, ta quản hắn là ai vậy, trong miệng hắn lão thúc, chính là Diệp Thiếu Dương ra ra. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, tâm lý rất là cảm động, nói, nhị thúc, bây giờ trưởng thôn Diệp Bá là như thế nào làm người? Người Diệp Bá à, người khác không sai, ở trong thôn tiếng tăm tốt, cũng làm không ít thực sự, bất quá làm việc không rất cứng khí, cùng ngươi ra ra khi thôn trưởng thời điểm không cách nào so sánh được. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, hắn là thế nào khi thượng thôn dáng dấp? Diệp Quân thở dài, kỳ thực Diệp Bá đương trưởng thôn cũng là ngươi ra ra khâm. Người cái này sơn thôn nhân khẩu không nhiều lắm, không có nhiều như vậy hoa hoa. Ngươi ra ra là tộc trưởng, hậu lai thành lập làng, mỗi lần tuyển cử cũng đều là hắn. Khi cả đời trưởng thôn, dựa theo chúng ta Diệp gia quy củ, mỗi một nhâm tộc trưởng đều là tiền nhậm lui xuống thời điểm đề cử. Hiện tại không có tộc trưởng, đó chính là trưởng thôn. Kỳ thực một cái ý tứ, lúc đó náo hồng tai thời điểm, ngươi ra ra kỳ thực có cơ hội chạy, thế nhưng là dẫn dắt mọi người đào núi tiết hồng, khiến trong thôn người già yếu có cơ hội rút lui khỏi. Dẫn người đào núi thời điểm, bị lũ lụt lao xuống, mọi người đem hắn cứu đi lên, còn có một hơi thở, cuối cùng liền hai câu, một câu nói là khiến Diệp Bá đương trưởng thôn. Một câu là khiến hắn sau đó chiếu cố ngươi. Đến đây, Diệp Quân liên thanh thở dài. Ngày hôm qua không có với ngươi mảnh nhỏ, thì không muốn ngươi khó chịu. Ngươi nếu hỏi tới, ta nghĩ sớm muộn gì cũng phải cần. Diệp Thiếu Dương hơi cúi đầu. Hơn nữa ngày không có mở miệng, mã ở bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ phách bờ vai của hắn. Cái gì cũng không còn. Quá một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương ổn định tâm tình, ngẩng đầu, lại hỏi thăm tới Diệp Manh tình huống. Diệp Quân nói cho hắn biết, Manh là Diệp Bá con gái một, lão tới nữ nhân, rất là sủng ái. Diệp Bá có người muội muội tại Thượng Hải việc buôn bán. Vì vậy từ trung học cơ sở bắt đầu liền đem nàng đưa đến Thượng Hải đi học. Từng nghỉ đông và nghỉ hè trở về, nhà đầu kia có phải hay không sẽ pháp thuật? Diệp Quân cười cười, hôm nay ngươi kiến thức đi, nhà đầu kia từ sẽ ở phụ cận rất nổi danh, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè trở về, tập thượng một ít chúng ta các loại, còn có xem âm trạch, cũng sẽ tìm đến nàng. Bà nàng không thích nàng học pháp thuật, thế nhưng chính cô ta rất thích. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, của nàng pháp thuật là học của ai? Cái này không biết, phản chính thôn trong không ai đã dạy nàng. Diệp Quân đạo, trước đây cũng có người hiếu kỳ hỏi qua Diệp Bá. Diệp Bá không thích nhắc tới Manh sẽ pháp thuật sự tình. Chính cô ta cũng không. Sở dĩ ai cũng không biết, 8/10 là ở bên ngoài lúc đi học. Cùng người nào học đi? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, từ Diệp Quân mà nói đến xem, chuyện này nghi càng nhiều. Nhị thẩm nghe được Diệp Thiếu Dương nhiều lần hỏi thăm Diệp Bá phụ nữ nhân, nhất là Diệp Manh, cười cười nói, Thiếu Dương ngươi có phải hay không xem thượng nhân gia cô nương? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nghĩ cách, hai người không có gia ngũ phúc, nàng xem như là muội muội ngươi đây. Ấy, nhị thẩm ngươi nghĩ đi đâu? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Diệp Thiếu Dương lại hỏi một việc. Sắp tới buổi trưa, Diệp Soái trở về, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn chuyện sau đó. Diệp Soái biểu thị đi không đem vài cái làng đều đi khắp. Đừng Hạn Bạt, ngay cả một ngôi mộ thủ lĩnh cỏ dài mộ phần chưa từng gặp phải. Cái này còn quái, Diệp Quân nghe xong chen một câu. Hết lần này tới lần khác chúng ta Diệp ra 7 tòa mộ phần cỏ dài. Vừa không có Hạn Bạt, đây nhất định là có người hãm hại chúng ta Diệp ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Diệp Quân, kỳ thực cũng là hắn nghĩ. Vì vậy từ trong túi lấy ra máy vi tính xách tay. Lật tới bản thân ghi lại tên một tờ. Cho Diệp Quân xem. Nhị thúc, ngươi nhìn không những tên này. Giữa lẫn nhau có không có quy luật? Diệp Quân cau mày nói. Cái gì quy luật? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái. Cũng không biết à, đi như vậy, ngươi có thể từ các góc độ nghĩ một cái. Xem những thứ này mộ chủ trước khi. Có cái gì? Không liên hệ, đúng cũng hơn nữa nhà của chúng ta. Diệp Quân nghe hiểu ý tứ của hắn. Ánh mắt từ người của phía trên tên lần lượt đảo qua. Trong miệng thì thào tái diễn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, có một liên hệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ô, bọn họ đều họ Diệp, đều là nam. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, cái này không lời vô ích sao? Diệp gia thôn phần mộ tổ tiên, đương nhiên không có khả năng chôn Ngưu gia thôn người, không họ Diệp họ gì. Còn có một, Diệp Quân tay chỉ mấy người kia tên nói, đây cơ hồ nhân ra. Cùng nhà chúng ta là một cái cửa chết, đệ tam trong vòng họ hàng gần. Cái này Diệp Thành Huyện, là ngươi thái gia gia đệ đệ. Diệp Thuận Minh, là ngươi thái gia gia thúc thúc. Diệp Thiếu Dương giật mình nghe hắn một hơi thở xong, triệt để ngơ ngẩn, vì sao hết lần này tới lần khác đều là mình cái môn này họ hàng gần. Đây cũng không phải là vừa khớp, mà là nhất định có nguyên nhân gì. Trước khi, bản thân chỉ là đoán được chỉnh sự kiện phía sau nhất định có âm mưu gì. Bây giờ có thể xác định, âm mưu này là nhắm vào mình mạch này thân thuộc, thậm chí là nhắm vào mình đấy. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, sự tình càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng đáng sợ. Đúng lúc này, có người gõ viện môn, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là Diệp Manh, mang trên mặt đẹp mắt nụ cười, đã khởi bắt chuyện, nhị thúc, nhị thẩm lập tức miệng cười nghênh đón, thân thiết đã khởi bắt chuyện, cho nàng mang một cái ghế ngồi xuống, rỗi rãnh trò chuyện, hỏi thăm nàng ở trường học tình huống, Diệp Manh cũng phối hợp trò chuyện một hồi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói, này, ta tìm ngươi có việc. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được là như thế này. Nói, đi thôi, đã vào nhà, hết trước quay về gian phòng của mình. Mã cùng Diệp Manh lần lượt đi vào, cửa đóng lại phía sau. Diệp Manh đại thư thư hướng trên giường ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương. Nói, ta nghe xuất, ngươi là mẹ nó ra biểu ca, ngươi họ Dương. Gọi Dương cái gì? Dương Thiệu Nghiệp, ngươi kêu ta Thiệu Nghiệp là được. Diệp Thiếu Dương hiện trường biên cái tên. Thiếu gia, ấy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới cái này cha. Ngươi kêu ta Nghiệp đi. Mã bật cười, Diệp Thiếu Dương, trái lại có thể không phải là Dương Thiếu gia gia, ngươi gọi hắn Diệp Tử đi. Hắn tên, Nghiệp một dạng, thật tên kỳ cục, được rồi. Diệp Manh nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi sẽ pháp thuật đúng không? Ngươi tới chúng ta Diệp gia thôn làm cái gì? Không đơn thuần là thăm người thân chứ? Diệp Thiếu Dương động linh cơ một cái. Cười nói, thẳng thắn đi, ta hơi chút sẽ pháp thuật. Nghe nơi đây náo thi sát. Sở dĩ, nghĩ đến góp vô giúp vui. Coi như thành thật, bất quá ngươi pháp thuật. Đối phó Hạn Bạt còn kém. Có hứng thú hay không? Khi ta trợ thủ, khi ngươi trợ thủ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.